chiến thuyền phát ra một không gian phong nhận chém thẳng vào Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng đã đụng phải chiến thuyền. Xoạt xoạt xoạt. Bên ngoài đã có vực giới Phi Chu và một ít thân ảnh chúa tể đế quân xuất hiện. Bọn họ bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Bọn họ bỏ chạy tứ tán, có thể trốn một thì trốn một. Chết đi. Ánh mắt Kỳ Linh lạnh như băng nhìn sang. Một lực lượng vô hình lan ra ngoài và bao phủ các chúa tể đế quân vào bên trong. Tâm lực cường đại trùng kích và chém giết bọn chúng ngay sau đó. Đốn. Kỳ Linh đụng chạm lấy chiến thuyền, liền đơn giản trốn vào bên trong. Sao? Không tốt rồi, Chí Tôn người tu hành tiến đến rồi. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Bên trong chiến thuyền, một đám chúa tể đế quân đã buông bỏ không chạy trốn nữa. Bởi vì một khi Kỳ Linh xuất hiện trong chiến thuyền là bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chí Tôn người tu hành tôn kính, có thể tha cho những tính mạng nhỏ yếu chúng ta một mạng hay không? Tha mạng, chúng ta cũng là bị ép thôi. Chí Tôn người tu hành, người có thể giết chết chúng ta, thế nhưng những hài tử của chúng ta cũng là tính mạng hỗn độn vũ trụ của các ngươi. Kính xin tha cho bọn họ một mạng. Có chút chúa tể đế quân bắt đầu cầu xin tha thứ, có chút nguyện ý chịu chết cũng hy vọng hậu bối có thể sống sót. Kỳ Linh vừa tiến đến, tâm lực của hắn bao phủ mỗi khu vực của chiến thuyền. Chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể diệt sát toàn bộ Tây Tư tộc tại nơi đây. Đây cũng là điểm lợi hại của tâm lực lưu. Nếu như Ba Lâm Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn chạy tới, có lẽ sẽ lãng phí thời gian. Tâm lực lưu có thể càn quét phạm vi lớn, cũng là sát khí khi quần công. Thu. Thân ảnh Kỳ Linh hơi động. Hắn nhìn hơn trăm tên chúa tể đế quân đang buông bỏ dây giụa ở trước mặt mình. Hắn phung tay lên thu hồi toàn bộ. Thân thể khẽ động, Kỳ Linh đi vào trong không gian trọng yếu nhất bên trong chiến thuyền. Chỗ đó có đại lượng hậu duệ Tây Tư tộc đang sinh hoạt. Trước khi chiến tranh bắt đầu và không gian thần bí bại lộ, trong năm tháng dài dằng dặc, trong không gian thần bí cũng có rất nhiều hậu duệ Tây Tư tộc được mang theo đi cùng với chiến thuyền. Đây là hậu duệ huyết mạch của đám người này hay sao? Kỳ Linh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn vung tay thu hồi các hậu duệ nhỏ yếu của đối phương lại. Chết đi! Còn về phần những kẻ dãy giụa chạy thục mạng và phân tán các nơi, Kỳ Linh sẽ không lãng phí thời gian thu từng tên lại mà trực tiếp dùng ý niệm thúc giục tâm lực chém giết toàn bộ. Kỳ thật Kỳ Linh cũng biết rất nhiều chiến sĩ Tây Tư tộc là bị ép, thế nhưng bây giờ lại là lúc hai nền văn minh chiến tranh sinh tử. Thời gian của Kỳ Linh phi thường chân quý. Nếu như thuận tay thì hắn nguyện ý thu một đám Tây Tư tộc và nhốt lại. Nếu không thuận tay thì hắn sẽ chém giết sạch sẽ. Thu. Sau khi bay ra khỏi chiến hạm hoàn hảo và một ít vực giới Phi Chu cũng bị Kỳ Linh thu lại. Kỳ Linh và Đế Thạch Chí Tôn công kích chiến thuyền tuyệt đối sẽ hoàn hảo. Đám người Ách Khổng Chí Tôn công kích phần lớn là sẽ hư hao. Hơn nữa Kỳ Linh thu trước chiến thuyền là chiến thuyền vận chuyển vật tư. Bên trong cũng có rất nhiều kho binh khí và bảo vật chưa sử dụng. 26 chỗ hư không chiến trường gặp phải công kích rồi, theo thứ tự là... Trong Chí Tôn tín phù của Kỳ Linh có tin tức vang lên. Tất cả chiến trường hư không trong hỗn độn vũ trụ đều có bố cục. Kỳ Linh với tư cách chiến lực đứng đầu cho nên biết rất rõ. Hắn hiểu rõ nơi nào gặp phải công kích. Xuân Hải chiến trường cách ta rất gần, ta sẽ đi qua. Đế Thạch Chí Tôn đưa tin cho 6 người khác. Các Chí Tôn không ngừng báo tin đại cục với nhau. Theo thời gian trôi qua, chiến trường hư không xảy ra giao chiến càng ngày càng nhiều, rậm rạp và chằng chịt. Cộng thêm vào đó, khoảng cách đều rất xa xôi. Chí Tôn và Kỳ Linh không thể phân thân quá nhiều, chỉ có thể tận lực mà phá hư. Là Chí Tôn, người tu hành giả. Thân ảnh kim quang to lớn xuất hiện. Lúc này, rất nhiều chúa tể đế quân của Tây Tư tộc đang đánh một chiến trường hư không đều lâm vào ác mộng. Đụng phải Chí Tôn người tu hành giả chính là phải chết không thể nghi ngờ. Chết đi! Kỳ Linh quan sát phía dưới. Hắn vì che giấu hành tung, lúc chiến đấu đều phóng thích ra uy năng, làm cho Tây Tư tộc căn bản không cách nào phân biệt ra thân phận chính xác của mình. Lúc này tâm lực lập tức bao phủ một nửa vực giới vào bên trong. Đám Tây Tư tộc xâm nhập vào các nơi của chiến trường, thậm chí đã bố trí tốt thành lũy. Kỳ Linh bằng vào một ý niệm trong đầu đã diệt sạch 9/9 Tây Tư tộc. Còn có một ít ẩn nấp trong thành lũy và những chiến thuyền có hiệu quả cách tuyệt với tâm lực, cho nên Kỳ Linh lại hao phí thêm vài giây. Chiến trường Hồ Hậu Tây Tư tộc đã bị diệt sạch. Kỳ Linh truyền tin tức tới cho 6 Chí Tôn khác. Lúc này hắn đi tới một nơi khác. Chí Tôn và Kỳ Linh nắm chặt tất cả thời gian,

Kỳ Linh phất tay thu chiến thuyền màu đen. Hắn tiếp tục xuyên thẳng qua hư không và điều tra giống như mỏ kim đáy biển. Loại điều tra này thuần túy là dựa vào lực lượng cường đại, phạm vi điều tra cũng đủ rộng mới có thể kiểm tra được một chiến thuyền. Đây cũng đã là hiệu suất nhanh nhất rồi. Các ngươi có phát hiện hay không? Lần chiến tranh này thật kỳ quái. Hồng Nhiên Chí Tôn đưa tin cho 6 người khác. Chiến tranh cho đến bây giờ đã qua nửa năm, chém giết cũng rất thê thảm. Tung tích của chúng ta đã bạo lộ, điều tra chiến thuyền càng khó khăn hơn. Những chuyện này rất là bình thường. Có một điểm không hề bình thường duy nhất chính là chúng ta không đụng phải một tên Tây Tư tộc trưởng thượng chủ nào cả. Tất cả mọi người đang không ngừng điều tra giết chóc, nhưng cũng phân tâm nói chuyện với nhau. Dù sao điều tra giết chóc chỉ tốn hao chút tinh lực mà thôi. Đúng vậy, chưa từng gặp tên Tây Tư tộc trưởng thượng chủ nào cả. Ách Khổng Chí Tôn cũng đáp. Ta cũng lâu như vậy chưa từng đụng phải Tây Tư tộc trưởng thượng chủ. Văn minh người tu hành chúng ta có hỗn độn vũ trụ mênh mông, từ tin tức các chiến trường truyền lại cũng không có phát hiện Tây Tư tộc trưởng thượng chủ. Đế Thạch Chí Tôn cũng nói. Ta cũng vậy, cũng không có phát hiện. Theo lý thuyết có lẽ Tây Tư tộc có một ít tôn chủ. Kỳ Linh nói. Chúng ẩn nấp lâu như vậy, cho dù Tây Tư tộc xuất hiện mười mấy tên tôn chủ thì ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc này lại không có một tên nào mới càng kỳ dị. Cho nên các vị đồng thời diệt sát Tây Tư tộc cũng nên thời khắc bảo trì cẩn thận và cảnh giới. Ta lo lắng đám Tây Tư tộc trưởng thượng chủ vẫn không hiện thân, chỉ sợ sau lưng có âm mưu gì đó. Hồng Nhiên Chí Tôn đưa tin nói. Thiên Thực Chí Tôn cũng nói. Có lẽ bọn chúng không biết Bắc Minh Thành Đế Quân còn sống. Nếu bọn chúng biết rõ có Vĩnh Hằng Kiếm Đạo Trung Cực tồn tại, có lẽ Tây Tư tộc cũng sẽ rất rõ ràng đây là trận chiến tranh cuối cùng của bọn chúng với chúng ta. Nếu như lần này còn thua, như vậy lần tiếp theo chúng ta sẽ cường đại hơn, bọn chúng sẽ không có cơ hội. Theo lý thuyết lúc này phải dùng toàn lực, ngay cả xảo huyệt tiên thể cũng xuất hiện. Ta cũng cảm giác Tây Tư tộc không quan tâm đến chiến tranh. Chiến tranh bắt đầu nửa năm nhưng Tây Tư tộc trưởng thượng chủ chưa từng xuất hiện. Chúng ta phải cảnh giác mới được. Cảnh giác nhiều hơn, thời khắc dò xét tứ phương, đừng chúng bẫy dập. Sáu vị chí tôn và Kỳ Linh vô cùng tự tin với nhau. Bọn họ không giống với Tây Tư tộc. Tây Tư tộc lọt vào hỗn độn vũ trụ bài xích, không cách nào thuyên chuyển uy năng của đạo, mà đám người Kỳ Linh có uy năng vô cùng vô tận. Các chí tôn tham gia chiến tranh lần trước đều hoàn hảo, không xảy ra chuyện gì. Tình quỳnh chiến trường nguy cấp rồi. Bỗng nhiên tin tức truyền đến. Sao? Là tinh quỳnh chiến trường sao? Kỳ Linh khẽ giật mình. Bản năng trong đầu lại nghĩ tinh quỳnh chiến trường là chiến trường trung vị của hỗn độn vũ trụ. Nó nằm cách mình tương đối gần. Ta cần thời gian 2 ngày để đi qua. Được, Bắc Minh, chúng ta giao cho ngươi. Ta sẽ bảo bọn họ chống đỡ kéo dài tới khi ngươi tới. Đế Thạch Chí Tôn đáp lại nói. Vèo. Kỳ Linh dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới tinh quỳnh chiến trường. Thời gian 2 ngày, nếu mình chậm rãi điều tra, có lẽ cũng có thể điều tra ra một chiến thuyền của Tây Tư tộc. So với chém giết Tây Tư tộc, cứu người quan trọng hơn, bởi vì người tu hành chết đi là không thể phục sinh lại được. Cho dù hỗn độn vũ trụ đều có thương hại, cũng khó có thể phục sinh. Chống đỡ, hy vọng phải chống đỡ được. Kỳ Linh yên lặng chờ đợi. Chiến trường hư không chủ động cầu cứu đều ý thức được đã gánh không nổi, đều là thời điểm địch nhân lộ ra ý định tổng tiến công, cho nên mới biết rõ không thể kéo dài quá lâu. Có chiến trường có thể kháng cự 3 đến 5 ngày, có chiến trường không gánh được 1 ngày. Tại tinh quỳnh chiến trường, lúc này dòng sông hư không xuyên qua tinh không, nó giống như dãy lụa không ngừng vòng qua vòng lại. Ở trung ương của dòng sông đang có một thành lũy cường đại, trong thành lũy tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh, có non nửa là chúa tể, còn lại đều là đế quân. Bọn họ thi triển pháp lực mênh mông cuồn cuộn duy trì thành lũy này tồn tại. Cả thành lũy là trận pháp hạch tâm cường đại nhất. Xung quanh dòng sông là đại lượng pháp thân của các chúa tể đế quân, bản tôn của bọn họ phân biệt bảo vệ các nơi, kiệt lực ngăn cản Tây Tư tộc. Đế Thạch Chí Tôn truyền tin tới. Một chúa tể râu đỏ quát lên. 2 ngày, chỉ cần thời gian 2 ngày thôi sẽ có Chí Tôn chạy đến đây. Sao? Như vậy là có thể được cứu rồi. Vốn đã có một ít chúa tể đế quân tuyệt vọng, bây giờ lại kích động không nguôi. Bọn họ chỉ là chiến trường cấp 2, thật không nghĩ đến lần này lại bị chiến thuyền tinh anh của Tây Tư tộc tập kích đến. bọn chúng đặc biệt cường đại. Lúc đầu giao phong với Tây Tư tộc còn ẩn giấu thực lực, chém giết với bọn chúng trong vài tháng, về sau thăm dò ra chi tiết của bọn chúng, liền phát động tổng tiến công. Vừa hiển lộ thực lực chân chính, văn minh người tu hành giả liên tục bại lui, bất đắc dĩ nên lúc này lùi bước vào trong trận pháp phòng ngự, tận lực kéo dài thời gian. 2 ngày, chỉ cần 2 ngày thôi, chúng ta chỉ cần kháng trụ 2 ngày, chính là ngày Tây Tư tộc bị chém giết thôi. Lão giả râu dài quát lớn: tất cả các huynh đệ tỷ muội mau kháng trụ, chỉ cần kháng trụ 2 ngày là chúng ta có thể sống sót rồi. Tiếng nói trong thành lũy truyền ra, cũng truyền vào tai của các chúa tể đế quân đang phòng ngự ở trên dòng sông. Kháng trụ, nhất định phải kháng trụ, chỉ cần kháng trụ 2 ngày thôi. Chiến tranh cứ như vậy tiếp tục. Đám người Tây Tư tộc lúc này tấn công điên cuồng, người tu hành đóng quân ở các nơi điên cuồng chống cự, thế nhưng từng người đều chiến bại. Ngăn cản trước nhất chính là pháp thân của bọn họ, sau khi pháp thân bị tiêu diệt là tới bản tôn của bọn họ ngăn cản. Nhớ kỹ, mặc dù chết đi cũng phải tránh ra xa một chút, tránh mảnh vỡ chân linh bị cắn nuốt thôn phệ là vĩnh viễn không thể phục sinh được đâu. Nếu như thật sự không có biện pháp gì thì xông ra xa trực tiếp tự báo. Oanh! Lúc này các khu vực phòng ngự liên tục sụp đổ, những chúa tể đế quân đóng ở nơi này lựa chọn tự bạo. Uy năng lúc tự bạo mênh mông cuồn cuộn, mảnh vỡ chân linh tán giật bốn phía, bí thuật phệ linh không hạn chế khoảng cách. Dưới tình huống tự bạo, ngẫu nhiên cũng có mảnh vỡ chân linh trốn được và trở về với hỗn độn vũ trụ. Nhanh, 2 ngày sắp tới rồi. Tại sao lại còn chưa tới vậy? Những chúa tể đế quân kia không ngừng dãy giụa, bọn họ đang khát vọng hy vọng. Oanh! Bỗng nhiên, lúc này trong dòng sông hư không có một đạo thân ảnh vượt qua hư không đi tới nơi này. Uy năng bộc phát mênh mông cuồn cuộn, mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Là Chí Tôn, là Chí Tôn! Những người còn sót lại của văn minh tu hành giả lúc này kích động hoan hô. Là Chí Tôn, người tu hành giả, máu cháy! Còn đám cường giả Tây Tư tộc đang cầm bảo vật tấn công điên cuồng lại ngây ngốc. Bọn họ đã rất nhanh, chỉ cần tiêu diệt nơi này là có thể rời đi. Muốn tìm ra bọn họ quá khó. Đáng tiếc Chí Tôn văn minh tu hành giả đã đuổi tới. Lúc này thân ảnh kia tỏa ra uy năng mênh mông cuồn cuộn như cả vũ trụ bao phủ bọn họ. Ông... Lúc này chấn động vô hình bao phủ phạm vi mấy chục ức dặm, khí tức của Tây Tư tộc bị diệt sạch nhanh chóng. Chỉ có số ít đang ở trong chiến thuyền Tây Tư tộc thúc giục công kích mới may mắn sống sót được. Qua một giây sau đó, trong chiến thuyền Tây Tư tộc cũng xong, chỉ có một chút ít hậu duệ của bọn chúng may mắn bị Kỳ Linh mang đi. Ít nhất còn may mắn còn sống sót hơn phân nửa. Kỳ Linh đứng trong không trung, hắn quan sát thành lũy, nhìn thấy những chúa tể đế quân may mắn còn sống thì âm thầm gật đầu. Tạ ơn Chí Tôn. Những chúa tể đế quân kia cảm động, dù sao tuyệt đại đa số cứu viện là không thể tới kịp. Kỳ Linh gật đầu, hắn quay người rời đi. Hắn lưu lại chiến thuyền và bảo vật cho bọn họ, từ đó có thể tăng cường thực lực chiến trường hư không bị trọng thương kia. Sau khi cứu một chiến thuyền hư không, Kỳ Linh tiếp tục dò xét các nơi. Lúc này, các chí tôn nhận được tin tức cầu cứu. Tiềm vân chiến trường nguy cấp rồi. Một đạo tin tức chuyển tới, Kỳ Linh sững sờ. Là tiềm vân chiến trường ư? Nơi đó không phải là khu vực của nhị đệ tử Thanh Trúc Dương Quất Định đắc ý nhất của mình đang phòng ngự hay sao? Hảo hữu của Kỳ Linh tham chiến cũng không tính là nhiều, chỉ có nữ hoa tại 16 vực giới liên minh như Thanh Trúc Dương Quất Định và một ít hảo hữu của hắn thủ ở tiềm vân chiến trường. Kỳ Linh cũng ghi nhớ tên này. Cách ta tới 26 ngày. Nội tâm Kỳ Linh lạnh lẽo, không nhịn được truyền âm với các chí tôn. Các ngươi ai có thể kịp? Đồ đệ Thanh Trúc của ta đang ở đó. Sao? Đồ đệ Bắc Minh ngươi ư? Lúc này ngay cả Kỳ Linh cũng có tư tâm. Dù sao ai mà không có tư tâm đây. Không kịp, cách quá xa. Ở gần nhất là ta và Bắc Minh ngươi rồi. Thiên Thực Chí Tôn đáp lại nói. Ta cần 19 ngày. Thời gian như vậy quá dài, bọn họ phải chống đỡ quá lâu. Đến nay chiến trường nguy cấp nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 10 ngày mà thôi. Kỳ Linh cũng trầm mặc, hắn cũng không có biện pháp nào cả. 19 ngày, Thiên Thực Chí Tôn cần 19 ngày, chỉ sợ diệt hơn 10 chiến hạm, buông tha nhiều giết chóc như thế, cứu vãn tiềm vân chiến trường là không thể. Cho dù chạy tới đi chăng nữa thì tiềm vân chiến trường cũng bị diệt sát. Hắn không đơn thuần là sư phụ của Thanh Trúc, hắn còn là một trong những người mạnh nhất văn minh tu hành giả.

chờ sau khi chúng ta bình yên rời đi rồi lại ăn mừng. Nam tử Khôi Ngô cũng vừa cười vừa nói, nhất định phải ăn mừng rồi. Bên cạnh có một nữ tử đế quân cũng phụ họa. Mọi người cũng tìm vui trong khổ. Kỳ thực các chúa tể đế quân nơi này có thể toàn mạng chạy trốn, đếm được trên đầu ngón tay. Vận khí kém có thể toàn quân bị diệt. Trải qua nửa canh giờ thương thảo, đám người Thanh Trúc Kiếm Tiên lúc này bàn với các chúa tể đế quân và đưa ra phương án chạy trốn. Chạy trốn phân thành 59 tiểu đội. Phân tán ra để trốn cũng có cơ hội để sinh tồn, tụ tập với nhau có khả năng bị tận diệt. Các vị, ánh mắt Thanh Trúc Kiếm Tiên lúc này nhìn sang các chúa tể đế quân nói, kế hoạch đã định, chúng ta làm việc theo kế hoạch, cũng hy vọng sau khi qua đại kiếp nạn lần này, chúng ta có thể gặp lại nhau. Đúng vậy, có thể gặp lại nhau, gặp lại nhau. Các chúa tể đế quân chung quanh lúc này hét lớn, bọn họ mang theo khát vọng sinh tồn và quyết tâm liều mạng. Tiềm vân chiến trường trong vạn vật giới trung ương đại trận. Chiến thuyền lơ lửng, phía trước còn có đại lượng chúa tể đế quân của Tây Tư tộc đang khống chế rất nhiều bảo vật, điên cuồng tiến công vào vạn vật giới nằm ở giữa trung tâm trận pháp. Bỗng nhiên, sâu trong vạn vật giới có từng đạo uy năng bạo phát ra, hoặc là sương mù tối tăm, hoặc là lôi điện ầm ầm, hoặc là ngưng tụ lưu quang. Đại lượng uy năng đồng thời phản công làm cho một phương Tây Tư tộc đều bị áp chế. Bọn chúng đang tiến hành dãy giụa phản kháng lần cuối cùng. Lại tiếp tục tiến công đi, bọn chúng sắp không xong rồi. Bên trong chiến thuyền nguy nga, thủ lĩnh dẫn đầu đội ngũ Tây Tư tộc tại nơi này thông qua tình hình chiến thuyền xem xét bên ngoài. Hắn phi thường tự tin, đột nhiên sắc mặt của hắn biến hóa. Ào ào ào ào, vô số thân ảnh bay ra khỏi vạn vật giới và bỏ trốn. Bọn họ bỏ chạy thục mạng khắp bốn phương tám hướng. Bọn chúng muốn chạy trốn ư? Nhiều thân ảnh như vậy, biết cái nào là thật đây? Không thể phân biệt, đội trưởng, cái nào là thật đây? Đại lượng chúa tể đế quân của Tây Tư tộc lúc này đang chờ lệnh của thủ lĩnh. Sao? Bọn chúng muốn chạy trốn sao? Thủ lĩnh của Tây Tư tộc vuốt râu dài trên khóe miệng. Chiến thuyền này có thể phát hiện ra cả chí tôn tới gần, năng lực dò xét của nó mạnh có thể nghĩ được. Lúc này có vô số thân ảnh bay ra, nhưng không thể phân biệt được thân ảnh thật hay giả. Bọn chúng tổng cộng phân thành 59 chi đội ngũ. Đội ngũ nhiều nhất có 3 người, có rất nhiều chỉ có 1 người. Bọn chúng phân tán các phương hướng khác nhau. Hiện tại ta ra lệnh. Thủ lĩnh Tây Tư tộc lập tức phân phó 59 đội ngũ phân biệt an bài các chiến sĩ Tây Tư tộc dưới trướng đuổi theo. Chiến thuyền của bọn chúng đều là đội ngũ tinh anh, số lượng chúa tể đế quân đặc biệt nhiều. Phân biệt đuổi giết, không cho tên nào chạy thoát cả. Thủ lĩnh Tây Tư tộc truyền lệnh. Vâng. Trốn thôi, nhanh, mau. Một đế quân áo xanh hoảng sợ bỏ chạy thục mạng. Thực lực của ta quá yếu, nếu như xuyên qua hư không bỏ chạy thục mạng, dùng thủ đoạn của Tây Tư tộc, cho dù là chúa tể cũng khó mà thoát nạn được. Ta chỉ là một tiểu đế quân, không có hy vọng. Đế quân áo xanh nghĩ thầm, dù sao tiềm vân chiến trường cũng là nơi nhiều người tốn hao cái giá lớn để bố trí ra, rất nhiều trận pháp uy năng đều rất lớn, có nhiều địa phương vứt bỏ không thủ, ta trốn vào đó bọn chúng không nhất định tìm ra được ta. Mượn nhờ trận pháp còn sót lại của tiềm vân chiến trường kéo dài hơi tàn trước, sau khi vứt bỏ Tây Tư tộc đuổi giết liền trốn ra cự ly xa. Vù, đế quân áo xanh lặng lẽ trốn vào trong trận pháp. Hắn dễ dàng thao túng trận pháp khổng lồ. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, chính là ba tên đế quân áo đen của Tây Tư tộc. Biết rõ chạy trốn là một đế quân bình thường, cho nên Tây Tư tộc chỉ phái ra ba sinh vật hình người. Dù sao mỗi gia hỏa như thế có thực lực sánh ngang chúa tể, đuổi giết vô cùng nhẹ nhàng. Chạy vào trong trận pháp sao? Ba đế quân áo đen nhìn nhau. Để ta ra ngoài phong tỏa trận pháp, hai người các ngươi tiến vào đuổi giết theo, ta sẽ trông coi. Một tên đế quân áo đen lên tiếng nói. Được, mau đi vào. Qua nửa canh giờ, đế quân áo xanh đang hoảng sợ bỏ chạy thục mạng trong trận pháp. Hắn phát hiện rất tuyệt vọng, một sinh vật hình người che khuất bầu trời đánh hắn thành bột mịn. Trốn ư? Hai vị chúa tể hoàng sợ chạy thục mạng, sau khi xuyên qua hư không 10 lần, mắt thấy sắp bị đuổi kịp. Thời điểm này bọn họ mới xuất ra một chiếc vực giới phi chu. Chúng ta đi. Hai vị chúa tể khống chế vực giới phi chu lao nhanh về phía trước. Có vực giới phi chu, chúng ta không cách nào đuổi theo được. Một chi tiểu đội của Tây Ti tộc đằng sau dừng lại, đồng thời liền quay về. Chỉ một lát sau, tốc độ vực giới phi chu rất nhanh, hy vọng chúng ta có thể chạy thoát được. Ừ, nhất định có thể thoát được. Hai vị chúa tể đều ôm hy vọng. Bỗng nhiên, vực giới phi chu không cách nào sẽ rách thời không. Sao? Hai người bọn họ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài xuất hiện một chiếc chiến thuyền khổng lồ màu đen. Chiến thuyền chấn áp thời không chung quanh. Chiến thuyền này là Tây Tư tộc trưởng thượng, tổ, vất vả luyện chế ra. Cho dù chiến lực cấp chí tôn như Kỳ Linh cũng phải chậm rãi tới gần chiến thuyền, không cách nào xuyên qua hư không, từ đó có thể thấy được uy năng của nó. Xong rồi, xong rồi. Thần sắc hai người tuyệt vọng nhìn nhau. Oanh oanh. Hai người không chút do dự, hóa thành hai đạo hào quang, uy năng bộc phát phá hư vực giới phi chu. Bởi vì hai người lựa chọn tự bạo, bởi vì khoảng cách Tây Tư tộc càng xa, tự bạo chân linh có 5 thành khả năng bỏ chạy thành công. Chí tôn văn minh, người tu hành sớm có phân phó, chỉ cần tự bạo, mặc dù là chúa tể trong tương lai cũng có thể phục sinh. Nếu như đám chúa tể chết trong hư không, đẳng cấp chí tôn cũng không phục sinh được. Có lẽ trong tương lai, đối phương thắng lợi sinh ra hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, hẳn là có thể phục sinh. Hơn nữa, theo Tây Tư tộc, những tù binh kia trong trí nhớ cũng đều tra biết được, bọn hắn mặc dù chết trận cũng có thể phục sinh. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả tôn chủ chết trận đều có thể phục sinh được, chỉ là trả một cái giá rất lớn, không có công lao lớn, không có chỗ tốt bậc này. Vù! Chiến thuyền tỏa ra lực lượng vô hình, làm vực giới phi chu không hề phản kháng, bị nuốt bay vào, bị hút vào cửa động khổng lồ. Ngay sau đó, cửa động của chiến thuyền đóng lại. Vừa phát hiện chúng ta, bọn chúng đã tự bạo, đáng chết mà, chỉ sợ chân linh của bọn chúng đã bỏ trốn hơn phân nửa trở về rồi. Chiến thuyền màu đen lại xuyên qua hư không và quay về Tiềm Vân chiến trường. Trước sau chỉ hao phí thời gian 1 giây đã có thể truy tung và đuổi giết vực giới phi chu. Trốn không thoát được, Tây Tư tộc đáng chết mà, đừng mơ tưởng thôn phệ chân linh của ta. Một nữ tử yểu điệu có sừng cong quát lớn. Oanh! Nàng hóa thành quang đoàn, tự bạo và diệt sát. Có chút không kịp đã bị giết chết, có chút do dự cũng bị giết. Hơn phân nửa ý thức không thể chạy thoát, cho nên bọn họ tự bạo. Thanh Trúc Kiếm Tiên và đám người Hoàng Hy chúa tể bỏ trốn cùng nhau. Về phần các hảo hữu khác đã phân tán ra. Dù sao, nếu như một đám hảo hữu cùng trốn đi, chỉ sợ không kẻ nào có thể trốn thoát được. Hoàng Hy chúa tể đang mỉm cười nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc mang theo nàng và toàn lực chạy trốn. Vẫn nhìn ta làm cái gì vậy? Thanh Trúc Kiếm Tiên cười trêu ghẹo. Tuy đang bị đuổi giết, hai người bọn họ vẫn rất buông lỏng. Không có gì. Hoàng Hy chúa tể cười nói. Bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Mặc dù có thể trốn không thoát được, chết cùng một chỗ cũng đáng mà. Nói cái gì vậy? Nhất định có thể chạy thoát mà, người cứ yên tâm. Thanh Trúc Kiếm Tiên toàn lực mà chạy trốn. Oanh! Phía sau lại xuất hiện một tòa thành lũy. Trong thành lũy có giọng nói vang lên. Người chính là thủ lĩnh của Tiềm Vân chiến trường ư? Trước kia mang tới không ít phiền toái cho chúng ta. Đừng có dễ dụa, người không có khả năng chạy thoát được đâu. Sắc mặt của Thanh Trúc Kiếm Tiên biến hóa. Hắn lo lắng nhất điểm này. Thực lực của hắn mạnh nhất trong Tiềm Vân chiến trường. Trong giao chiến với Tây Tư tộc lúc trước, hắn đã làm cho Tây Tư tộc trả giá không nhỏ. Lần chạy trốn này, quả thật Tây Tư tộc đã quan sát hắn. Lúc này phái một thành lũy đuổi theo. Thành lũy có năng lực xuyên qua hư không, còn mạnh hơn vực giới phi chu rất nhiều. Hoàng Hy, ta cho người pháp bảo lúc trước, người nhớ luyện hóa. Đó là một kiện pháp bảo vượt qua hư không, bỏ chạy rất mạnh. Thanh Trúc Kiếm Tiên lúc này truyền âm với Hoàng Hy. Ta ngăn cản bọn chúng trước, người chạy trốn trước đi. Trốn xa lên dùng bảo vật ta cho ngươi. Mượn nhờ kiện bảo vật này, người có thể thoát được. Chỉ cần 10 giây không có bị chiến thuyền màu đen phát hiện, chiếc chiến thuyền kia cũng không có biện pháp theo dấu người đâu. Không, không thể. Hoàng Hy chúa tể vội vàng nói. Mau đi, người muốn chết hay sao? Hoàng Hy có thể tu hành thành chúa tể, đạo tâm cũng phi phàm, cũng đã vứt bỏ cố kỵ và Thanh Trúc Kiếm Tiên kết làm đạo nữ, thì làm sao có thể e ngại tử vong được đây? Nếu tiếp tục kéo dài thì chúng ta không ai trốn thoát được đâu. Thanh Trúc Kiếm Tiên truyền âm la lên. Hoàng Hy, thực lực của ngươi căn bản không cách nào ngăn cản bọn chúng được. Ta mới có thể ngăn cản bọn chúng. Yên tâm đi, ngươi chạy thoát đi, sau đó ta cũng toàn lực chạy trốn theo. Nếu như ta trốn không thoát được thì ta lựa chọn tự bạo. Ta cho ngươi biết một bí mật. Ngươi ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài. Sư phụ Bắc Minh của ta, chân linh bất diệt, hợp đạo thành công, thực lực sánh ngang Chí Tôn. Chỉ cần chân linh của ta còn mảnh vỡ, tương lai ta sẽ được phục sinh. Hoàng Hy chúa tể kinh ngạc, vị Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết, vậy mà chân linh bất diệt, hợp đạo thành công ngư. Cho dù ta tự báo, tương lai cũng nhất định cũng được phục sinh. Thanh Trúc Kiếm Tiên nói, hơn nữa, với thủ đoạn của ta, bỏ trốn một mình cũng có hy vọng chạy thoát hơn. Người đi nhanh lên, nếu như người chết đi, ta sống một mình có ý nghĩa gì đây? Được. Hoàng Hy chúa tể không hề do dự, dù sao thực lực của nàng yếu hơn Thanh Trúc rất nhiều. Muốn có mảnh vỡ chân linh sót lại là không thể nào. Vù. Hoàng Hy chúa tể quay đầu rời đi. Sau khi thoát ra khỏi khu vực chấn áp thời không, liền quay đầu về phía sau. Thanh Trúc Kiếm Tiên đã giao chiến với Tây Tư tộc. Nhất định có thể ở cùng nhau. Hoàng Hy chúa tể cắn răng một cái, lúc này xuyên qua hư không rời đi. Thanh Trúc Kiếm Tiên lúc này tâm tình đã rất thoải mái. Chung quanh có bảo vật hình phiến lá lơ lửng. Hắn đạo tâm viên mãn, cho nên thôi phát uy năng kinh người. Mượn nhờ những bảo vật này có thể kích phát ra một kích của Liệt Dương vực chủ. Song phương chém giết. Thủ lĩnh người tu hành của chiến trường này lợi hại như vậy ư? Sợ rằng đạo tâm viên mãn rồi. Thổ dân trong hỗn độn vũ trụ này đều có thể đạo tâm viên mãn được, chỉ sợ cũng là thiên tài đỉnh cấp trong thổ dân rồi. Đám Tây Tư tộc lúc này đang điên cuồng tấn công, tuy chiếm cứ thượng phong, mắt thấy muốn chiến thắng nhưng không thắng được. Đây cũng là do Thanh Trúc Kiếm Tiên cố ý làm cho những kẻ đuổi giết cảm thấy có hy vọng chém giết nên không vội thông bẩm. Chém giết hơn 10 cái hô hấp thời gian. Thủ lĩnh người tu hành này quá khó chơi, nhanh chóng thông bẩm đi. Chúng ta muốn giết hắn còn không biết phải chém giết bao lâu. Tranh thủ thời gian thông bẩm, chúng ta lại đuổi giết nữ tử kia. Dùng thủ đoạn cao thâm khó dò của chiếc chiến thuyền kia, có thể trong nháy mắt dò xét một vực giới. Cho dù mượn nhờ vực giới phi chu chạy thục mạng cũng bị phát hiện dấu vết và lần theo, cho nên muốn chạy thoát được quá khó khăn. Đã vượt qua 10 giây, Hoàng Hy cũng có thể trốn được rồi. Trong nội tâm Thanh Trúc Kiếm Tiên liền thả lỏng, hắn nói với Hoàng Hy chỉ cần hắn còn mảnh vỡ chân linh lưu lại, tương lai kỳ linh nhất định sẽ phục sinh hắn. Nhưng trên thực tế, Thanh Trúc Kiếm Tiên nếu hiểu rõ trận chiến tranh này, biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của Tây Tư tộc, cho nên sẽ là trận chiến tranh điên cuồng nhất. Một trận chiến này, sư phụ kỳ linh cũng có thể bị đánh chết đi. Nếu như kỳ linh chết đi, hắn Thanh Trúc Kiếm Tiên thật đúng là không nhất định có thể phục sinh được. Bỗng nhiên xuất hiện thời không chấn động, một chiếc chiến thuyền nguy nga khổng lồ xuất hiện. Chung quanh thời không lại một lần nữa bị áp chế. Không tốt rồi. Thanh Trúc Kiếm Tiên biến sắc. 9 kiện bảo vật giống như lá cây vần quanh Thanh Trúc Kiếm Tiên, cuối cùng cuốn lấy hắn lưu động theo, nhanh chóng bay ra xa với tốc độ đáng sợ. Sao, muốn chạy trốn sao? Đám Tây Tư tộc lúc này cũng sắp động thủ. Oanh! Thanh Trúc Kiếm Tiên đang chạy thục mạng ra xa xa, sau đó hắn hóa thành hào quang cực sáng và nổ tung. Mặc dù tự bạo nhưng hắn vẫn mỉm cười vô cùng bình tĩnh. Giá trị hắn đã đạt được tình cảm chân thành, cho nên không sợ. Lại tự bạo, có thôn phệ mảnh vỡ chân linh của hắn không đây? Có lẽ chỉ là thôn phệ một bộ phận. Những người tu hành nơi đây biết không thể thoát được, cho nên lựa chọn tự bạo. Hơn nữa còn tự bạo thật xa. Chúng ta chỉ có thể hấp thu một phần chân linh mà thôi. Mau đuổi theo, hắn còn có nữ đồng bạn. Đám người Tây Tư tộc sau khi giết chết Thanh Trúc Kiếm Tiên lập tức đuổi theo Hoàng Hy chúa tể. Thế nhưng cho dù có truy tung thế nào cũng không thể phát hiện ra được Hoàng Hy chúa tể. Đây là một kiện bảo vật tỏa ra hào quang vô cùng rực rỡ. Đơn giản, nó dễ dàng xé rách không gian và xuyên thẳng qua không gian cực xa. Luận tốc độ không thua gì Thanh Dương Tinh. Hơn nữa còn phi thường ẩn nấp, chỉ cần 10 giây là có thể xóa sạch dấu vết lưu lại. Vốn là bảo vật Thanh Trúc Kiếm Tiên lưu lại để chạy trốn. Dù sao Thanh Trúc Kiếm Tiên tu hành thời gian ngắn, nhưng đạo tâm viên mãn. Hắn chính là thiên tài mà văn minh người tu hành giả cực kỳ trọng thịnh. Hắn có hy vọng trở thành Chí Tôn. Đây là bảo vật hắn được ban cho trước khi chiến đấu. Thanh Trúc Kiếm Tiên lại đưa cho Hoàng Hy chúa tể. Không! Hoàng Hy chúa tể đang chạy trốn, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía sau. Nàng có thể cảm ứng được nhân quả trong túi tâm liên hệ với nàng. Có một người nào đó trọng yếu nhất trong tính mạng của nàng mất đi, nhân quả đã không cách nào dây dưa được nữa. Cảm giác trống rỗng sinh ra làm cho nội tâm Hoàng Hy chúa tể rung động. Nước mắt của nàng chảy dài. Thành Trúc, người nói người có thể chạy thoát được. Vì sao người không thể chạy thoát được đây? Nước mắt của Hoàng Hy Chúa Tể làm mắt nàng cảm giác mơ hồ. Nhất định có thể phục sinh. Hắn là đệ tử của Bắc Minh tiền bối, nhất định có thể phục sinh được. Cả Tiềm Vân chiến trường, người có thể sống sót tới cuối cùng chính là Hoàng Hy Chúa Tể. Những người khác đều chết cả. Kỳ Linh hành tẩu trong bóng tối vô tận. Hắn đang tìm kiếm Tây Tư tộc, diệt sát Tây Tư tộc. Bỗng nhiên hắn biến sắc mặt, tâm thần run lên, quay đầu nhìn về phương hướng Tiềm Vân chiến trường xa xa. Thành Trúc à! Kỳ Linh xuyên thấu qua nhân quả và cảm ứng được nhân quả với đệ tử này đã biến mất, biến mất trong hỗn độn vũ trụ, hiểu hắn đã chết đi. Tại sao thực lực Thanh Trúc lại không chạy thoát được? Kỳ Linh thống khổ. Thanh Trúc kiếm tiên chạy trốn một mình vẫn có 3-4 thành hy vọng chạy thoát được. Hắn giao hy vọng đưa cho Hoàng Hy Chúa Tể. Hắn chủ động đi chặn đường địch nhân Tây Tư tộc. Kỳ Linh bất chấp bi thống, hắn đã có quyết tâm. Hắn hiểu đây là một hồi chiến tranh rất quyết liệt. Chiến tranh quyết định vận mệnh của hai nền văn minh. Lần này Chúa Tể đế quân chết đi đã rất nhiều, Thanh Trúc chỉ là một trong số đó mà thôi. Giết! Kỳ Linh hiểu việc mình có thể làm chính là tận lực giết nhiều Tây Tư tộc hơn nữa mà thôi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 269 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.